Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, đổi. 1979 năm, năm gần 27 tuổi, Uli Hoen tuyên bố giải nghệ. Vị này vì Bayern đánh vào 86 hạt vào bóng, trợ giúp Bayern cầm tới 3 lần Bundesliga quán quân. Một lần cúp bóng đá Đức quán quân, 3 lần Euro quán quân, truyền kỳ ngôi sao cầu thủ ngày thứ 2 ngay tại đương nhiệm Bayern chủ tịch. Mời mọc tiến vào Bayern Munich, tầng quản lý trực tiếp đảm nhiệm quản lý. Bayern Munich là vĩ đại câu lạc bộ, nơi này đã từng lóng lánh vô số ngôi sao cầu thủ. So với Beckenbauer, Rummenigge, Zed Wheeler, Hoen không tính là đỉnh cấp. Nhưng hắn lại là Bayern Munich nhất, không thể thiếu cái kia người. Đem một cái ở vào phá sản biên giới câu lạc bộ một lần nữa mang lên quỹ đạo. Đồng thời trở thành Bundesliga bá chủ, một năm năm hướng về cúp C1 khởi xướng trùng kích. Hoen tại Bayern Munich nội bộ có hy vọng cực cao, cho nên cho dù hắn mùa giải trước kết thúc đem Henker quét rác ra ngoài. Mặc dù nội bộ có dị nghị nhưng vậy không ai phản đối. Cho dù ở Bundesliga, Hoen cũng là thụ nhất tranh cãi cái kia người. Có người nói hắn một tay sáng tạo ra Bayern hôm nay phồn vinh. Cũng có người công kích hắn tại quốc nội chuyển nhượng trên thị trường một tay che trời. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này lại là cái miệng rộng. Bundesliga bên trong cùng hắn có thù người có thể tạo thành một cái gia cường liên. Đừng nói chiến tích rồi, liền xem như có thể cùng Hoen đấu võ mồm ra người cũng không nhiều. Maga từng tại bị quét rác sau khi ra cửa miệng ra lời oán giận. Kết quả Hoen không chút do dự một trận châm chọc khiêu khích. Chân chính cừu oán chính là vào lúc này đợi kết xuống. Bất quá từ 2009 năm bắt đầu, tình huống xảy ra rồi biến hóa. Một cái từ xa xôi phương Đông lỗ mãng xông vào Bundesliga Hoa Kiều tiểu tử không chút khách khí đổi lên rồi cuồng vọng Hoen. Vừa mới bắt đầu Hoen căn bản liền không có đem con sâu nhỏ này để vào mắt. Dù cho biết rõ con sâu nhỏ này từng tại Allianz Arena hiển uy, nhưng là rất nhanh Hoen liền phát hiện đối phương mặc dù là chỉ tiểu côn trùng, nhưng là mồm mép rất sắc bén tác. Hơn nữa đối chính mình vị này Bundesliga lão đại không có một tơ một hào kính sợ. Con kiến nhỏ, nhưng là cắn cũng sẽ đau nhức. Hơn nữa đối phương còn không phải chỉ con kiến đâu. Best mùa giải trước tại trên sân bóng, dẫn đội chủ khách trận hai lần quét ngang Bayern. Tại sân bóng bên ngoài, sắc bén nói chúng tim đen đâm ra rồi Van Gaal tiếp nhận huấn luyện viên chính tin tức. Trực tiếp dẫn đến Bayern Munich mùa giải trước cuối cùng sập bàn. Từ đó về sau, Hoen liền bắt đầu chú ý Best rồi. Đặc biệt là tại Best đông nghỉ kỳ chuyển nhượng Sanker 04 lại một lần cùng Maga liên thủ. Lúc ấy Hoen hận thẳng cắn răng. Năm ngoái lúc giao thủ, Hoen thả ra đối Zeko, Graffai thưởng thức lời đồn đại, nhưng lần này thật đúng là không phải lời đồn đại. Tại trải qua thảo luận về sau, Bayern Munich cao tầng quyết định đưa vào Neuer. Kỳ thật tại Adler thụ thương trước đó, cái này đã định ra tới rồi. Hoen quyết định tại đá với Sanker 04 tranh tài trước đó thả ra phong thanh. Nhưng hết lần này tới lần khác Adler thụ thương rồi. Sau đó Best thuận thế một cái bàn tay quất vào rồi Hoen trên mặt. Người nhà nhân phẩm quá kém. Nước Đức fan hâm mộ bóng đá mấy ngày nay hưởng thụ nước Anh fan hâm mộ vui vẻ cảm giác. Chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi ở kia. Cầm túi hạt dưa bên cạnh đập vừa nhìn hí. Rất thoải mái. Hoen sắc mặt nghiêm túc. Neuer là cấp thế giới thủ môn. Sanker 04 không có cách nào cho hắn rộng lớn hơn sân khấu. Ta cảm thấy Manuel phải làm ra một lần hắn nghề nghiệp kiếp sống mấu chốt quyết định. Sanker 04 xếp hàng thứ nhất. Ta thật không thể nào hiểu được Uli tiên sinh từ đâu tới tự tin. Xe bên trong Best thần sắc nhẹ nhõm. Thật hy vọng Renny có thể rất nhanh điểm khỏi hẳn. Vì cái gì? Nếu như Renny có thể ra sân, Leverkusen hẳn là tại điểm tích lũy xếp tại thứ hai mà không phải thứ ba. Nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, hưng phấn phóng viên, Best trầm ngâm một lát nói tiếp. Kỳ thật cái này trận đấu mùa giải Werder Bremen vậy phi thường xuất sắc. Mesut là Bundesliga trên sàn thi đấu xuất sắc nhất giữa trận một trong. Ta đối Bayern Munich có thể hay không tham gia mùa giải sau Champions League tranh tài bảo trì hoài. Nghi, cho nên, Manuel sẽ không đi Bayern Munich đá UEFA Cup. Nhìn xem hiện tại Bayern đội hình A. Gomez, Robben, Ribery, Schweinsteiger, Kroos, Klose. Đây đều là cấp thế giới siêu sao. Chúng ta mục tiêu là cúp C1. Huyền tức giận hướng về phía phóng viên gào thét. Chúng ta thu mua trên thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ. Chúng ta thanh huấn hệ thống có thể cung cấp nhất có tiềm lực thiên tài. Bayern Munich là vĩ đại câu lạc bộ, cũng có xuất sắc thanh huấn hệ thống. Nhưng bọn hắn là bi ai? Chuẩn bị đi đến xe buýt tiến về sân bay bay hướng Munich Best mặt không? Đổi sắc, bởi vì bọn hắn ở vào cái này nhà câu lạc bộ ngày càng suy sụp thời gian. Nhìn xem Cruz cái này trận đấu mùa giải biểu hiện a. Mặc dù hắn là ta bạn tốt, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Hắn biểu hiện cũng không bằng tại Leverkusen thời kỳ. Toni cùng Schweinsteiger hợp tác làm ra 1+1 nhỏ hơn 2 hiệu quả. Các phóng viên đưa qua tới ống bức Best buộc lòng phải lui lại. Đều dựa vào đến trên xe buýt rồi. Trên xe buýt đã ngồi đầy nhóc làm. Best trên đỉnh đầu trên cửa sổ xe lộ ra Yamaga bóng người. Mấy cái san cơ cầu thủ cười hì hì duỗi ra đầu nhìn về phía đánh võ mồm đại sát tứ phương Best 2. Ngày trước, Best cùng Huen cách không, mắng nhau bắt đầu sau, Maga lập tức xuống rồi lệnh cấm khẩu. Toàn đội trên dưới ngoại trừ Best bên ngoài, tất cả cầu thủ đều không được tiếp nhận phóng viên bất luận cái gì hình thức phỏng vấn. Dùng Best trong lòng nói chính là, Maga là đem Best thả ra, đến Munich, tiến vào chiếm giữ khách sạn, những người khác lên lầu. Best đem cái dương đưa cho bạn cùng phòng Rakitic, chính mình đứng tại cửa tửu điếm, ung dung không vội tiếp tục cùng Huen cách không cãi nhau. Chính xác, Bayern có thể thu mua trên thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ. Bọn họ thanh huấn hệ thống có thể cung cấp nhất có tiềm lực thiên tài. Kỳ thật câu nói này bản thân chính là có vấn đề. Các phóng viên mắt bên trong đều là một mảnh mê mang. Best tiếp tục chững chạc đàng hoàng nói bậy tám nói. Uli tiên sinh chính mình cũng biết rõ. Hắn không có cho đội bóng lựa chọn một cái chính xác huấn luyện viên chính. Người Hà Lan là cái xuất sắc huấn luyện viên chính. Nhưng cũng không thích hợp Bayern Munich. Một cái phóng viên nhịn cười không được. Quả nhiên Best sau đó nói. Henke là thích hợp nhất Bayern Munich cái kia người. Đáng tiếc Uli tiên sinh không lưu tình chút nào đem hắn đuổi đi. Đã từng cừu hận che đậy rồi hắn hai mắt. Nhưng phải biết, thân là Bayern Munich chủ tịch nên bảo hộ câu lạc bộ lợi ích, mà không phải để câu lạc bộ vì hắn xúc động tính tiền. Chói mắt đèn flash tại cửa tửu điếm nối thành một mảnh. Thân mang áo khoác Best còn đặc biệt bày cái không tệ tạo hình. Bayern Munich thanh huấn thể hệ xác thực phi thường xuất sắc. Ngoại trừ Klose bên ngoài, còn có cái ta phi thường chú ý thiên tài. Best cười tủm tỉm nhìn lấy các phóng viên. Là Bart Stilber sao? Không, là Thomas Müller. Best thần sắc quỷ dị nói. Đó là cái phi thường đặc biệt chuyên công kích. Tại ta xem ra, hắn là cấp thế giới. Chỉ tiếc hắn hiện tại không có gì ra sân cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.